Lược Thiên Ký, chương 1460, nghịch chuyển sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1488, nghịch chuyển sinh tử. Lúc này Khô Lâu Thần Cung ở bên trong, một phương ngọc trì ở trong, Si Nhi thân thể chìm nổi tại một phương trong huyết trì, vô tri vô giác. Cái này ngọc trong ao, lại đúng là theo phù đồ thiên quái thụ chỗ đó muốn tới huyết thủy, có thể bảo vệ thân thể bất hủ, sinh cơ cũng sẽ không tiếp tục tiêu tán. Lúc này Si Nhi cùng Phương Hành vừa mang nàng tiến vào thiên tuyệt chi địa lúc lại là một bộ đồng dạng, Phương Hành trái tim sớm có định số, thật là chắc, chậm rãi thò tay nhập huyết trì, đem nhục thể của nàng vịn, trước độ một đạo tiên lực tiến vào nàng thân thể, giúp nàng lung lay kinh mạch. Làm mà thôi đây hết thảy, Phương Hành mới lấy ra một khỏa tạo hóa quả, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Một đoàn bảo quang mờ mịt vầng sáng xuất hiện ở Phương Hành lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng nâng, sau đó đổ vào Si Nhi trong miệng. Nghịch chuyển sinh tử, đoàn tụ thần hồn, tái sinh tạo hóa. Trên mặt biểu lộ tại thời khắc này, cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, mặc dù đã sớm biết được tiên mệnh có tái sinh tạo hóa chi năng, mà dù sao lần thứ nhất làm cái này nghịch chuyển sinh tử sự tình, Phương Hành trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, cho Si An Nhi cái kia một đầu tiên mệnh về sau, ánh mắt của hắn liền nháy cũng không nháy mắt đã rơi vào Si Nhi trên mặt, chằm chằm vào trên người nàng mỗi một phần biến hóa, không muốn bỏ qua bực này như càn khôn nghịch chuyển một màn. Sinh tử chính là đại sự, nghịch chuyển sinh tử, liền cùng nghịch chuyển càn khôn không cái gì khác nhau. Oanh, oanh, oanh, mặc dù là ở cái này Khô Lâu Thần Cung ở trong, cùng thiên địa ngăn cách, nhưng Phương Hành y nguyên cảm thấy tại đây một sát na, ở giữa thiên địa, có nào đó vô hình quy tắc hàng lâm, chúng như là thác nước bình thường, tự cửu thiên rủ xuống, hướng về vô tận ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn không quay đầu lại, nhưng hôm nay, đạo này đạo quy tắc thác nước, cũng tại trải qua Si Nhi thân thể lúc bị một loại không hiểu lực lượng lấy ra xuống dưới. Quy tắc tạo thành một cái vòng xoáy, không ngừng vòng quanh nhục thể của nàng chính phản ngược dòng, cũng đã đản sinh ra nhiều loại nhân quả. Có vô tận Phương Hành chỉ có thể cảm ứng được, lại lý giải không được, cũng sờ không tới lực lượng, theo chư thiên vạn giới mà đến, đã đưa vào cái này vòng xoáy, lại thông qua cái này vòng xoáy, đã nhét vào Si Nhi trong cơ thể, âm dương nhị khí, vào lúc đó xuất hiện hỗn loạn. Âm cực dương sinh, chuyển chết mà sống, nhất niệm sinh diệt, tồn hồ hơi tâm. Cẩn thận cảm ứng đến lúc này thời điểm tại Si Nhi trên người xuất hiện biến hóa, mà ngay cả Phương Hành trên mặt cũng hiện ra một vòng kinh dị hào quang, cái loại cảm giác này, giống như là một cái nhặt được trọng bảo tiểu ăn mày, phản ứng đầu tiên tựu là không tin, thứ hai phản ứng tựu là cuồng hỉ, cái thứ ba ý niệm trong đầu là sợ hãi, đó là một loại giòm đã đến thiên địa đại đạo, sinh tử bí mật, âm dương nghịch chuyển về sau hiểu ra cảm giác. Thế gian quả nhiên đạo pháp bất đồng, nhưng chí lý tương thông. Mà ngay cả hắn, vào lúc đó thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng, nhẹ nhàng thán lấy. Thế gian thần thông thuật, huyền thần tiên thiên đạo, nhất giai cao hơn nhất giai, nhìn như vô luận là uy lực, hay là tiến cảnh, đều khác khá xa, nhưng mỗi cấp một giai thần thông, cảm giác không phải là ở phía trước nhất giai trên cơ sở đẩy hàng đi lên hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ở Đại Tuyết Sơn, Vạn La lão đầu tử truyền ta âm dương đại ma bàn, chống đỡ chết bất quá xem như đạo nửa bước thần quyết, có thể bên trong giảng thuật âm dương đạo lý, nhưng lại cho tới hôm nay, cũng có thể thuyết minh đại bộ phận thần thông A, của ta tiệt đạo đồ tiên pháp, lại có thể bổ toàn bộ từng bước. Hắn lẳng lặng suy nghĩ lấy, trên mặt thực sự không cái gì buồn vui chi ý, chỉ cảm thấy hết thảy đều tại hợp tình lý. Thấy được Thái Thượng thứ 9 kinh về sau, trái tim nghi hoặc giải thích càng trong sáng, Phương Hành chính mình đối với con đường tu hành cũng có rất sâu lý giải, lại nhìn mọi sự vạn vật cũng đã có chút bất đồng, mà cái kia âm dương đại ma bàn chi pháp, đối với hắn ý nghĩa phi phàm, từng tại Phong Thiện núi lúc, hắn cũng đã đem phương pháp này càng đẩy vào một bước, hóa thành thiên địa đại ma bàn, hôm nay, lại có càng sâu lý giải. Mà ở hôm nay, hắn tu hành mỗi một bước, cũng đều tại đi phồn tự giản, vứt bỏ đại lượng không cần phải tạp niệm tạp học, vật hữu dụng tắc thì dung làm một lô, đây cũng là hắn chế pháp phải qua đường, có thể nói, đương hắn cảm giác tiệt đạo đồ tiên pháp chính thức bổ toàn bộ thời điểm, hắn dã tâm bừng bừng muốn lập nên đến thiên công cũng là được hình rồi, đến lúc đó, rất khó phỏng đoán, thực lực của hắn sẽ tới cái gì cảnh giới. Chỉ có thể nói như vậy, trong thiên địa thần thông thuật pháp, vô cùng vô tận, tại hôm nay Phương Hành trong mắt, cũng chỉ là phân làm huyền pháp, thần pháp, tiên pháp, thiên công cùng với trong truyền thuyết đại đạo mấy loại mà thôi, ngày đó công tại đại tiên giới, cũng đã là đỉnh giai thần thông, vô luận là Thái Hư Tiên Vương truyền thừa ba đạo thiên thư, hay là Lưu Lạc Thiên Nguyên tiểu tiên giới vong tình thiên công, đều là đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại thế đỉnh giai truyền thừa, thậm chí một lần có người cảm thấy, phàm là tu luyện thiên công đến đại thành thế hệ, đều có cùng tiên vương tranh phong chi năng. Phương Hành không có thiên công truyền thừa, không phải là không có bí pháp, mà là khinh thường đi học, hắn muốn tự nghĩ ra thiên công. Đây là một đầu dài rằng giặc mà gian khổ con đường, nhưng hắn cứ như vậy tự nhiên mà vậy làm, đi cái đó ở đâu, liền tính toán đâu có. Lúc sau đã không ngắn, nha đầu kia cũng nên tỉnh quay tới đi à nha. Mảnh tư một hồi, Phương Hành liền ném lại tạp niệm, bắt đầu đem tâm tư bỏ vào Si Nhi trên người. Lúc này Si Nhi tái nhợt làn da bên trên, đã bắt đầu có huyết sắc xuất hiện, từ từ hồng nhuận phơn phớt. Chẳng biết lúc nào, trái tim cũng bắt đầu nhảy bắt đầu chuyển động, càng hữu lực. Thật lâu về sau, ngạch tâm càng là có một điểm thần hồn chấn động chìm nổi, như chân trời mây đen xé rách, một đạo ánh mặt trời rơi đại địa. Khục, khục, ta đây là ở đâu? Tiên mệnh, là thiên địa ý chí chuyển hóa, xác thực có được khó nói lên lời thần diệu chi năng, nó có thể cho người tu hành trường sinh bất tử, cũng có thể lại để cho người tu hành tại tu luyện đến sinh linh cực hạn về sau, càng tiến một bước, đạp hướng càng cường đại hơn cảnh giới. Tự tính toán không đề cập tới những này, như vậy nghịch chuyển sinh tử thần kỳ, cũng đủ để chứng minh tiên mệnh quý giá. Điểm này, tại Si Nhi nha đầu trên người biểu hiện hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cái này thiết thiết thực thực chết đi mấy ngày nha đầu mở mắt ra lúc mà ngay cả Phương Hành, trong nội tâm cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Trong lòng, cũng có loại cảm giác kỳ quái bốc lên, dù sao nha đầu kia lúc trước thế nhưng mà vì chính mình mà chết. Cũng đang bởi vậy, tại đã gặp nàng lại lần nữa sống chuyển đi qua lúc, Phương Hành cũng nhịn không được muốn hò hét nàng. Bất quá, có chút thời điểm, hống không hống thứ này thật đúng là phải xem người. Ta tại sao lại ở chỗ này? Si Nhi nha đầu tỉnh lại về sau, liền mơ mơ màng màng, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Bởi vì, trước ngươi uống nhiều quá. Phương Hành thấy nàng ý chí có chút không thanh tỉnh, sợ hù đến nàng, cũng không nói gì nàng trước khi chết mất sự tình, trong nội tâm cũng minh bạch nàng hiện tại trạng thái, dù sao chết đi mấy ngày, dù là dùng tiên mệnh vì nàng cải tạo thần hồn, nghịch chuyển sinh tử, nhưng là rất dễ dàng xuất hiện trí nhớ không trọn vẹn, còn đối với loại trạng thái này mà nói, thường thường dễ dàng nhất không trọn vẹn, ngược lại là nàng trước khi chết trí nhớ, dù sao cái kia đoạn trí nhớ sinh đồng thời, thì ra là nàng sắp chết đi, thần hồn tiêu tán thời điểm, lại không dễ dàng khác ở thần hồn phía trên, cũng dễ dàng nhất trôi qua mất. Ta đây vì cái gì không có mặc quần áo? Si Nhi xác thực lộ ra có chút mơ hồ, rõ ràng không có đem lòng sinh nghi, ngược lại cúi đầu hơi đánh giá chính mình, giật mình hỏi. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, ách. Phương Hành có chút im lặng, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Trời ạ, ngươi rõ ràng phi lễ ta. Si Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng, tránh ra Phương Hành cánh tay, hai tay ôm lấy ngực, bi phẫn nhìn xem Phương Hành. Cái này. Phương Hành ngơ ngác cúi đầu nhìn tay của mình, ngượng ngùng thu trở lại. Si Nhi hô một cuống họng, cũng hiểu được đầu có chút chóng mặt, càng bi phẫn. Ngươi rõ ràng lại thừa dịp ta uống hơn thời điểm phi lễ ta. Tại sao phải nói, lại, đâu? Phương Hành cũng rất là đau đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới tại Thanh Ngô Tiên Phủ lúc, chính mình giống như xác thực thừa dịp nàng uống đã lâu phi lễ một hồi a, mặc dù không có làm cái gì hiện thực, nhưng thanh danh là truyền đi rồi, như vậy xem, cũng xác thực là hồi hai rồi. Lưỡng trở về, Si Nhi nha đầu đưa hai cây trắng như tuyết ngón tay, khóc không ra nước mắt. Ngươi đều phi lễ hai ta trở về. Được rồi, ta phụ trách còn không được sao. Phương Hành hay sinh sự, nhưng thật sự không muốn dưới loại tình huống này cãi nhau, một câu nói ra. Ách, quên đi, Si Nhi tiểu nha đầu rõ ràng lại càng hoảng sợ, biểu lộ có chút kinh hỉ, lại có chút hoài nghi. Ngươi nên rất tốt với ta điểm. Yên tâm đi, ra là cái nói lời giữ lời người, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Phương Hành sâu thở dài, ôm nàng trơn bóng bả vai, thở dài, cảm thấy áp lực thập phần to lớn. Si Nhi tiểu nha đầu giống như nằm mơ, vẻ mặt mê mang theo Phương Hành cánh tay, tựa tại trong ngực của hắn, tựa hồ mình cũng không phải rất tin tưởng một màn này, lặng lẽ đưa tay bấm véo véo mặt của mình, đối với nàng mà nói, lúc này xác thực trí nhớ không được đầy đủ, thậm chí tại tiến nhập phù đồ thiên về sau trí nhớ, đều là không trọn vẹn mà mơ hồ, chỉ nhớ rõ chính mình trước đó, còn luôn cảm thấy vị này đế tử đại nhân thần thần bí bí, đối với chính mình cũng là chẳng hề để ý, không hề cảm giác an toàn, nhưng như thế nào tỉnh, thì có chuyển biến lớn như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái quá mức chú ý điểm này nàng, thậm chí đều không có ý thức được, hôm nay chính mình đã có tiên mệnh tại thân. Ta nhớ được, ngươi thật giống như là Đế Lưu đại nhân. Si Nhi mơ mơ màng màng, có đi một tí còn sót lại ấn tượng, nhẹ giọng mà hỏi. Tại trong mắt người khác ta là Đế Lưu, trong mắt ngươi tựu là Phương Hành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Tốt, ta thích ngươi là Phương Hành, không thích ngươi là Đế Lưu. Ta cũng thích ngươi đầu óc không dùng được cái này một ưu điểm. Kỳ thật ta mới mặc kệ ngươi là ai đó, dù sao ta đã cảm thấy, ngươi đối với ta rất tốt. Đúng, ta cũng nhớ rõ hai chúng ta vừa gặp mặt thời điểm tựu đánh nữa ngươi một cái tát. Ân, Ngươi xác thực hội hảo hảo đối với ta chính là A. Yên tâm đi lão ngũ, theo Phương đại gia, về sau bảo vệ ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tình ý liên tục đối thoại vang lên tại cô tịch khô lâu thần cung bên trong, tự là đều khiến người cảm thấy ở đâu có chút không đúng. Sau nửa ngày về sau, Si Nhi mới phản ứng đi qua. Ngươi vì cái gì bảo ta lão ngũ? Phương Hành rất chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Bởi vì tại trước ngươi, ta đã có 4 cái lão bà nữa à, Si Nhi con mắt đột nhiên tựu trừng lớn, mãnh liệt được ngồi thẳng lên, khó có thể tin nhìn xem Phương Hành, miệng nửa ngày bế không được, biểu lộ cũng trở nên phức tạp đến cực điểm, không biết qua bao lâu, mới mở miệng nói. Ngươi vừa mới nói hội toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Phương Hành vuốt đầu của nàng, thâm tình chân thành mà nói. Nam nhân sao có thể tín đâu rồi, tiểu đồ đần. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.